Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mã Thiên Ký, chương 1113, Phi Tổ. Ở phần trước thì Liêu Minh cùng Phi Nhi Hạt Nhi đã tiến vào trong U Vương Chi Thương để tìm kiếm những báu vật mà mình cần. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Chỉ thấy thần sắc Phi Lâu thoạt nhìn có chút điên cuồng. Sau khi triệu tập khí đen vây kín thân thể, đầu linh sủng này liền ra khỏi cấm chế để bay về phía kiếp vân trên bầu trời, đồng thời phát ra những tiếng gầm rú giống như khiêu khích. Ta cứ nghĩ rằng lôi kiếp của Hạt Nhi sẽ diễn ra trong nay mai, không nghĩ tới lần này Phi Nhi lại đi trước một bước. Liêu Minh vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu quan sát Phi Lâu, đồng thời thả ra thần thức theo dõi tình huống chung quanh. Mặc dù xung quanh chỉ toàn núi đá đen sì cùng với một ít cây cối, thế nhưng họ Liễu trời sinh cẩn thận vẫn không vì thế mà lơi lỏng đề phòng. Chỉ thấy kiếm quyết vừa tung ra, ánh sáng tím lập tức lóe lên, tiếp đó khổ luân kiếm bay ra lơ lửng bất định trên đầu hắn. Giữa không trung, lôi vân đen kịt càng ngày tụ tập càng nhiều, lôi vân cuồn cuộn, lôi điện hội tụ thành từng đoàn, dường như ngay tức khắc sẽ đánh xuống phía dưới. Vào thời khắc này, trong hư không gần đó không gian chợt chấn động, xoẹt một tiếng vang lên, ngay tại đó rách ra một vết nứt không gian thật lớn. Ngay lập tức, một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to, nhanh như tia chớp từ trong bắn ra, tốc độ cực nhanh, gần như thuấn di. Đồng tử của Liễu Minh co rút lại, nhưng không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, cột sáng màu trắng đã đánh mạnh tới, đập vào lôi vân chằng chịt giữa không trung. Lôi vân vừa mới ngừng tụ, ầm ầm bị đánh tan hơn phân nửa. Bên trong lôi vân xuất hiện lôi điện màu tím, màu bạc, màu vàng, tạo ra thanh thế rất lớn. Tuy nhiên, xem ra đã thừa thớt đi rất nhiều. Cột sáng màu trắng chẳng qua chỉ là cái chớp mắt, lập tức biến mất không còn dấu vết như là chưa từng xuất hiện, mà vết nứt không gian cũng nhanh chóng khép lại không còn chút dấu vết. Liêu Minh sau một thoáng kinh ngạc liền dậm chân một cái bay lên không trung. Hắn nhướng mày, bạch quang tuy chỉ xuất hiện trong tích tắc, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng vượt xa thiên tượng tu sĩ, chẳng qua lại không làm hại Phi Lâu, mà dùng thần thông nghịch thiên trợ giúp Phi Lâu vượt qua lôi kiếp. Ầm ầm, lôi vân ở giữa không trung còn không nhiều lắm đang chậm rãi tụ tập, từng đạo điện quang các màu đánh xuống phía Phi Lâu. Phi Lâu há miệng phát ra những tiếng gầm giận dữ, tóc xanh đầy đầu bắn ra, kết thành một tấm lưới lớn màu xanh phủ trên đỉnh đầu. Từng tia lôi điện đánh xuống, những sợi tóc xanh tỏa ra cuồn cuộn lục diễm phát sáng rực rỡ, trực tiếp bao bọc những tia lôi điện vào bên trong. Có thể do lôi vân bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng tia lôi điện này uy lực không còn lớn nữa, bị lục diễm vây khốn ở bên trong. Tuy cũng đánh tan không ít lục diễm, nhưng bản thân cũng rất nhanh bị tiêu tán. Trong miệng Phi Lâu phát ra tiếng càng cạc cười lớn, há miệng phun ra một đám uế diễm màu xám đánh trúng lôi vân ở trên không trung. Trực tiếp kéo xuống một phần lôi vân có đẩy lôi điện quấn quanh, bất ngờ nút chừng. Sắc mặt Liễu Minh ngốc trệ. Ở giữa không trung, lôi vân cuồn cuộn xoay chuyển, đợt thứ hai của lôi kiếp bắt đầu đánh xuống, chẳng qua yếu hơn rất nhiều so với lần đầu. Phi Lâu trực tiếp há miệng phun ra một mảng lớn hỏa diễm màu xám quấn lấy những tia lôi điện. Từng miếng nuốt vào. Rất nhanh, lôi vân màu đen trên không trung càng ngày càng nhỏ, một tia lôi điện cuối cùng rơi xuống cũng bị Phi Lâu cùng một cách nuốt chửng vào trong bụng. Ngay khi lôi vân dần dần tiêu tán, thì bên ngoài thân thể Phi Lâu đã tuôn ra mảng lớn sương mù màu xanh lá. Sau một hồi quấn quanh đan xen vào nhau, tạo thành vụ cầu lớn vài trượng bao bọc Phi Lâu vào trong. Phi Nhi cuối cùng cũng bắt đầu tiến giai. Ở trong sương mù, Phi Lâu chuyển ra sự phấn khích, đồng thời cũng có chút sống khổ, tiếng kêu xe xé. Trong lúc nhất thời gió cuốn mây mù, lấy Phi Lâu làm trung tâm, xung quanh rất nhiều âm khí không ngừng tụ họp, tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Bên trong vòng xoáy nổi lên 36 viên châu màu đen óng ánh xoay tròn, nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Lát sau, bên trong vòng xoáy màu đen nổi lên hư ảnh một viên châu màu đen lớn như quả đấm, phía trên hiện rõ ra vô cùng lỗ khiếu. Nhìn thấy rõ là có 6 lỗ khiếu to nhất. Hư ảnh bên chiêu này màu đen chấn động rồi biến mất. Ngay sau đó tất cả vòng xoáy lục khí ầm ầm tiêu tán, một lần nữa lộ ra thân hình Phi Nhi. Quan sát thấy trên đầu Phi Nhi có thêm một đôi sừng cong, ngoài ra thì không biến hóa gì lớn. Có điều tám cái đầu lâu khi trước, giờ cùng với chủ đầu lâu là giống nhau độc nhất vô nhị. Chín cái đầu lâu đứng xếp thành một vòng không phân ra chủ thứ. Nếu nhìn kỹ thì giữa hai hàng lông mày của chín khối đầu lâu đều có một cái rãnh thật sâu, xám xịt. Pháp lực chấn động mạnh mẽ cho thấy Phi Nhi đã tiến giai thành công, tiến thành ma đầu chân đan cảnh. Lục quang lóe lên, Phi Nhi biến thành đồng tử áo lục, thân hình khẽ động, liền xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Sau khi tiến giai chân đan, Phi Nhi biến thành đồng tử, xem ra đã trưởng thành hơn một chút. Trên cái trán bóng loáng nổi rõ lên một cái khe thẳng màu đen, nhìn giống như một con mắt bình thường nhưng đang nhắm. Chủ nhân, ta đã ngưng đan thành công. Phi Nhi đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ bé kéo góc áo của Liễu Minh, hưng phấn nói. Làm tốt lắm. Liễu Minh khẽ vuốt nhẹ đỉnh đầu Phi Nhi, nói một câu tán dương. Thế nhưng trong đầu không khỏi hiện lên, cái cột sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện lúc trước, nội tâm âm thầm nghi hoặc. Phi Nhi nghe vậy, hết sức vui mừng. Ánh mắt Liễu Minh xoay chuyển, nhìn vào đường kẻ xám xịt trên trán Phi Nhi. Ánh mắt lóe lên. Phi Nhi, có chuyện gì xảy ra trên cái trán của ngươi vậy? Sau khi tiến giai chân đan thì có thần thông gì mới sao? Phi Nhi nghe vậy khẽ giật mình, bàn tay trắng nõn sờ lên trán, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Phi Nhi cũng không biết, vừa mới đột nhiên cảm thấy rất đau ở đó, giống như muốn nứt ra, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác đó nữa. Phi Nhi sau khi tiến giai, tâm trí rõ ràng đã được đề cao, nói năng rõ ràng hơn trước rất nhiều. Liễu Minh nghe vậy thì nhíu mày. Không cần lo lắng, đầu linh sủng của ngươi căn cơ bất phàm, sau khi tiến giai trên trán xuất hiện đường kẻ thẳng đó, có thể là dấu hiệu đã đạt được một loại đồng thuật thần thông nào đó. Tiếng nói của La Hầu lại từ đáy lòng Liễu Minh truyền ra. Đồng thuật, Liễu Minh kinh ngạc. Đúng vậy, đồng thuật là một loại thần thông vô cùng hiếm thấy. Không thể phủ nhận vận khí của người quá tốt, hai đầu linh sủng đều có thần thông không tầm thường. Thời kỳ thượng cổ vốn có một ít đồng thuật lợi hại lưu truyền, giống như là mẫn diệt chi nhãn, phá diệt chi mục. Tuy nhiên, ta còn chưa biết thiên phú thần thông của tên Phi Lâu này sẽ là loại nào. Chỉ chắc chắn một điều, uy lực của nó nhất định không nhỏ. Phi Lâu này của ngươi là vì lý do tu vi chưa đủ, cho nên chưa thể khiến thần thông này thức tỉnh hoàn toàn. La Hầu thản nhiên nói. Sau khi nghe xong, Liễu Minh trong lòng mừng rỡ. Tuy nhiên sắc mặt hơi đổi, dường như nhớ ra cái gì đó vội vàng hỏi. Đúng rồi, La Hầu tiền bối. Lúc trước âm lưu triệu hồi ra cự mục thần thông, lúc đó người gọi là nộ ma chi mục, chẳng lẽ đó cũng là thần thông đồng thuật sao? Nói như vậy thì cũng không sai. Trong nhân ma đại chiến thời thượng cổ, có một ma đầu lợi hại có tên là nộ ma. Hắn có một loại thần thông đồng thuật cực kỳ lợi hại. Nhưng ma đầu này đã vẫn lạc không lâu sau đó. Con mắt khổng lồ mà ngươi nhìn thấy khi đó chính là một con mắt của hắn. Chỉ là không biết âm lưu đã vận dụng bí thuật gì để triệu hoán nó ra. La Hầu dường như không muốn nói chuyện nhiều, tiếng nói nhanh chóng im bặt. Liễu Minh nhướng mày lên, còn muốn hỏi tới cùng. Nhưng đúng lúc này xa xa chợt vang lên tiếng gió, một đạo độn quang theo đó bay ra từ trong sơn cốc. Liễu Minh thần sắc hơi đổi, tâm niệm vừa động, liền gọi Phi Nhi về trong dưỡng hồn đại. Có điều lúc này Phi Nhi dường như không nghe được Liễu Minh truyền âm, mà chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn về phía sơn cốc. Liễu Minh thấy vậy không còn cách nào khác, đành để Phi Nhi ngây ngốc ở bên ngoài. Lúc này, độn quang lóe lên dừng ở trước người Liễu Minh, hào quang tán đi lộ ra thân ảnh của âm lưu. Lục âm tiền bối, Liễu Minh bước lên hai bước để thi lễ. Liễu đạo hữu, không ngờ người sớm trở lại như vậy, hơn nữa xem ra còn thu hoạch không tệ. Âm lưu trong mắt hiện lên một chút ngoài ý muốn, ngay sau đó ánh mắt quét tới Phi Lâu bên cạnh. May mắn được tiền bối chỉ điểm, Liễu Minh cung kính nói. Ngươi và ta đều đã đạt được mục đích, có lẽ nên rời khỏi đây sớm. U vương chi thương cũng không phải chỗ thích hợp để ở lâu. Âm lưu gật đầu nhanh chóng nói. Vâng, Liễu Minh đương nhiên không có ý kiến khác. Có điều bây giờ Phi Lâu vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía sân cốc. Phi Nhi, đi thôi, mau rời khỏi chỗ này. Liễu Minh nhướng mày truyền âm. Phi Nhi thân thể chấn động, dường như bây giờ mới phản ứng lại. Phi Nhi, làm sao vậy? Liễu Minh sắc mặt trầm xuống truyền âm hỏi. Âm lưu nhìn thấy thế không khỏi tỏ ra ngạc nhiên. Chủ nhân, ta nghe được một âm thanh rất lớn, giống như là có người không ngừng kêu gọi ta đi vào một chỗ ở trong sơn cốc. Phi Nhi trên mặt xuất hiện một tia cổ quái truyền âm trả lời. Liễu Minh bỗng nhiên quay người lại, nhìn về bên trong của U Vương Chi Thương, đồng thời thần thức tỏa rộng trong phạm vi ngàn dặm, nhưng không cảm ứng được gì. Phi Nhi, đi thôi. U Vương Chi Thương có chút cổ quái, không cần để ý đến những thứ đó. Liễu Minh suy nghĩ một chút, quyết đoán nói. Nhưng thân thể Phi Nhi dường như là bị dính ngay tại chỗ, không có ý rời đi. Chủ nhân, không được, ta không cách nào kháng cự âm thanh vẫy gọi đó, kẻ kia tự nhận là Phi Tổ. Gã nói vừa mới trợ giúp ta vượt qua lôi kiếp, bây giờ kêu ta toa đó để trợ giúp ta tu luyện. Liễu Minh nghe vậy biến sắc. Liễu Minh, đây là linh sủng của ngươi sao? Có chuyện gì vậy? Âm Lưu ánh mắt lóe lên hỏi. Là như thế này. Trong đầu Liễu Minh xoay chuyển nhanh chóng, quyết định đem tình huống phát sinh của Phi Nhi nói cho Âm Lưu biết. Thì ra là thế, thật ra ta lại biết một chút chuyện có liên quan đến Phi Tổ. Mấy vạn năm trước là một trong cửu u vực chủ sở hữu tu vi thông huyền, nghe nói cũng là một ma đầu phi lâu tiến hóa mà thành. Tuy nhiên cả này đã sớm tọa hóa từ lâu mới phải. Âm Lưu như có điều suy nghĩ thì thào. Lục Âm tiền bối, từ khi tiến vào U Vương Chi Thương này, văn bối có một nghi vấn trong lòng. Nơi đây trên danh nghĩa được gọi là phần mộ U Vương, nhưng liệu còn có đại năng thông huyền nào sống sót hay không? Liễu Minh ánh mắt lóe lên hỏi. Có lẽ là không. Ta từng nghe ngóng từ chỗ sư tôn về việc này. Theo người ấy nói thì U Vương gần nhất tiến vào U Vương Chi Thương cách đây 3 vạn năm trước. Tính theo thọ nguyên còn lại của vị đại năng nó thì có lẽ bây giờ đã tọa hóa. Duy cho cùng thì dù có là thông huyền đại năng cũng không thể trường sinh bất tử. Âm Lưu trầm ngâm một lát, chậm rãi trả lời. Phi Tổ đó sao đột nhiên lại kêu gọi đầu linh sủng này của ta? Liễu Minh có chút nghi ngờ. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất luận thế nào, đầu phi lô của ngươi cùng với Phi Tổ coi như là người đồng tộc, chắc không phải chuyện gì xấu. Có khi còn là một hồi đại cơ duyên đối với đầu linh sủng này. Âm Lưu thận trọng nói ra. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, không quyết định được ngay, một lúc lâu vẫn không nói gì. Phi Nhi, cơ duyên trong đời khó gặp, người cứ lưu lại đây tu luyện một thời gian. Liễu Minh rốt cuộc quyết định. Chủ nhân, ta không muốn rời xa ngươi. Phi Nhi nghe vậy lập tức dùng hai cánh tay mập mạp kéo ống tay áo của Liễu Minh, thần sắc lộ vẻ khẩn trương. Ngoan nào, cũng không phải không còn cơ hội gặp lại. Người cứ an tâm ở lại tu luyện, chờ ta trở lại sẽ mang người rời khỏi cửu u. Tuy có chút không nỡ nhưng Liễu Minh vẫn phải nhẹ nhàng phẩy tay áo, phát ra lực đạo nhu hòa tách rời Phi Nhi. Phi Nhi lúc này trước nước mắt lưng tròng, thần sắc hoảng hốt. Khi nó đang định nói thêm gì đó thì dị biến bất ngờ phát sinh. Ở nơi sâu thẳm trong sân cốc phát ra tiếng gió rít gào. Ngay sau đó một đạo hào quang màu trắng lóe lên, cuốn lấy thân thể tên nhóc này. Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh, thế nhưng hắn cũng không vội ra tay ngăn cản. Âm Lưu cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho ngạc nhiên, bèn cẩn trọng thối lui. Sau khi quấn thân thể Phi Nhi thì bạch quang lập tức lóe lên, nhanh chóng quay trở lại sân cốc, biến mất vô tung ảnh. Liễu Minh cùng Âm Lưu đứng nguyên tại chỗ một lát, cả hai đều nhất thời không biết nói gì. Linh sủng của người đã bị Phi Tổ triệu hoán, chúng ta cũng không tiện dừng lại ở đây thêm. Âm Lưu rốt cuộc phá vỡ sự im lặng, nhàn nhạt nói. Được, không biết rời khỏi nơi này bằng phương pháp tiền bối đã nói trước khi là gì? Liễu Minh thở nhẹ một hơi, sau đó gật đầu hỏi lại. Nơi đây sở dĩ lưu truyền hung danh, ngoài trừ nguyên do thử thách trùng điệp bảy bố khắp nơi. Còn một nguyên nhân khác, bởi đây là tuyệt địa, có đến không có về. Tuy rằng không phải không có cách nào để rời khỏi đây, nhưng dựa vào tin tức mà Động Hào cung cấp, thì phương pháp ly khai đòi hỏi người sử dụng bỏ ra một cái giá vô cùng to lớn. Điều này hiển nhiên là muốn giam giữ những kẻ đột nhập lưu lại vĩnh viễn ở đây. Năm đó khi tiến vào đây, ta quả thực gần như không có cách nào thoát thân. Có điều lần này, Âm Mỗ đã có chuẩn bị một chút. Vừa dứt lời, Âm Lưu chợt giơ cao một tay, tạo thành quầng sáng đen quay tròn, đồng thời trong miệng không ngừng vang lên từng tràng chú ngữ. Rất nhanh sau đó, họ Âm vừa tụng niệm pháp quyết, vừa ném văng vầng sáng màu đen trên tay. Phốc một tiếng, chỉ thấy hắc quang thình lình đại phóng, do đó bỗng nhiên hóa thành một đạo quang luân lớn vài trượng. Gần như cùng lúc, một đạo phù lục cổ quái cũng từ trong miệng Âm Lưu nhắm thẳng về phía vòng xoáy màu đen, khiến mặt ngoài của Quang Luân đột nhiên cuồn cuộn dao động, kéo theo từng tràng âm thanh trầm thấp. Tiến vào nơi này có thể tránh đi cấm chế còn lại để tiến vào triều tịch Hàn Lưu. Chẳng có hiện nay thời kỳ suy yếu của Hàn Lưu đã qua mất, vì vậy uy lực của nó cũng không còn đơn giản như trước. Sau khi lưu lại một câu, Âm Lưu liền khoác lên người một kiện trường bào màu vàng, sau đó xoay người hóa thành độn quang kim sắc, chui tọt vào trong vòng xoáy màu đen. Liễu Minh nhìn qua Quang Luân trước mặt, sau khi suy nghĩ một hồi cũng hít sâu một hơi, tiếp đó tức tốc theo sát phía sau. Một khắc sau, ở trong lòng triều tịch Hàn Lưu, ngoài rìa của U Vương Chi Thương, có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh một đỏ một vàng phóng ra như bay. Độn quang tản đi, để lộ ra hai bóng người là Liễu Minh và Âm Lưu. Hai người thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo tả tơi. Nhất là Liễu Minh sắc mặt đã mang một màu trắng xám dị thường, trên người vết máu loang lổ. Bất quá những vết thương này cũng không là gì đáng kể so với người sở hữu huyết mạch thiên yêu giống như Liễu Minh. Cuối cùng đã thoát ra. Sau khi quay đầu quan sát Hàn Lưu mạnh mẽ sau lưng, Liễu Minh mới an tâm thở phào một hơi. Sau khi tiến vào Quang Luân do Âm Lưu tế ra, đúng như họ Âm đã nói, cả hai lập tức đến được khu vực triều tịch Hàn Lưu. Thế nhưng cỗ hàn khí này bất ngờ mạnh gấp mấy lần so với khi bọn họ tiến vào, hơn nữa còn xuất hiện vô số vòng xoáy nối tiếp nhau. Cũng may hai người đều không phải hạng tu sĩ bình thường, lại sớm có chuẩn bị từ trước, vì vậy vẫn có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua hơn nửa đoạn đường. Bất quá sau đó cả hai bất ngờ gặp phải một đàn phong hống linh sống ở trong Hàn Lưu. Đây là tên của một loại dị thú ở dạng linh thể sống trong triều tịch. Tuy không có thực thể, linh trí cũng không cao, thế nhưng chúng có sở trường về mặt phòng ngự, hơn nữa còn dễ dàng nảy sinh địch ý với bất cứ kẻ nào có bén bảng tới gần. Lại thêm hoàn cảnh ác liệt chung quanh càng khiến cho hành tung của chúng trở nên xuất quỷ nhập thần, rất khó đối phó. Âm Lưu dựa vào áo bào màu vàng cùng trường kiếm màu đen trên tay, cứng rắn mở một con đường máu. Thế nhưng bởi vì hoàn cảnh chung quanh y không thể phân tâm trợ giúp Liễu Minh một tay. Họ Liễu tuy có Noãn Dương Bảo Ngọc hộ thể, lại dở ra vô số thủ đoạn, thế nhưng vẫn gặp phải nguy cơ không nhỏ. Cuối cùng hắn đành phải tế ra khôi lỗi thế thân do thanh linh ban tặng để tạo thành một đạo phân thân giống mình như đúc. Từ đó hấp dẫn phần lớn, phong hống linh lộ ra con đường thoát thân cho hắn. Liễu đạo hữu đã có dự định gì chưa? Sau khi thu lại trường bảo kim sắc trên người, Âm Lưu hỏi Liễu Minh. Tại hạ là tu sĩ nhân tộc, cũng không tiện lưu lại cửu u quá lâu, vì vậy vẫn có ý định mau chóng rời khỏi nơi này, trở về Trung Thiên Đại Lục. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh lập tức đáp lời. Như vậy cũng tốt, ta còn có chuyện quan trọng bên người, chúng ta cũng từ biệt tại đây. Bất quá sau khi trở lại Trung Thiên Đại Lục, mong rằng người nhớ chớ quên ước hẹn giữa chúng ta. Âm Lưu nói ra một cách nghiêm túc. Tiền bối cứ việc yên tâm, vãn bối nhất định là nhớ kỹ, Liễu Minh chắp tay trịnh trọng nói. Âm Lưu nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó không chút chậm trễ hóa thành một đạo độn quang, nhanh chóng biến mất giữa không trung. Nhìn thấy Âm Lưu rời đi thật xa, Liễu Minh không khỏi trầm ngâm một lúc, rồi khẽ rung tay áo hóa thành một đạo hắc quang, bay nhanh về một phương hướng khác. Mấy tháng sau, phụ cận của bác sĩ Sa Hải là Mặc Tỉnh Lâm vô cùng rộng lớn. Ở đó những cây cổ thụ mặc tinh màu xám hiện lên liên miên bất tận, kéo dài hết cả tầm mắt, vẫn không thấy giới hạn. Đúng lúc này thì một bóng đen từ phía xa bay tới, lóe lên một cái tiến vào Mặc Tỉnh Lâm. Không lâu sau bóng đen này bay vào trung tâm Mặc Tỉnh Lâm, xuyên qua hắc khí có thể thấy được bóng người trong đó chính là Liễu Minh. Hắn đi tới một bãi đất trống, trên mặt lúc này còn vài cái hố sâu cực lớn, nhìn mà thấy giật mình. Đây chính là nơi năm đó mấy người Bích Viêm bị đánh chết, cũng là nơi mà hư linh vẫn lạc. Tuy rằng trận ác chiến đó đã qua đi mấy năm, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới uy lực của khôi lỗi Mặc Tinh Ngọc kia thì Liễu Minh cũng phải dùng mình sợ hãi. Độn quang dừng lại, hắn chậm rãi đáp xuống, sửa sang lại quần áo, rồi ánh mắt nhìn sang chung quanh, dường như tìm kiếm gì đó. Ngay lúc này thì không gian bỗng vặn vẹo, rồi một đạo thanh quang lóe lên trên mặt đất, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn liền xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Vãn bối bái kiến tiền bối, Liễu Minh vội vàng tiến lên chào hỏi. Không nghĩ tới mới qua một phần thời gian mà ngươi đã tới, nhìn ánh mắt của ngươi chắc là đã lấy được cửu chuyển u hạch rồi sao? Thanh Linh đánh giá Liễu Minh một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhẹ nhàng hỏi. Mấy hôm trước, vãn bối vừa may mắn thoát khỏi U Vương Chi Thương, cũng may không làm nhục mệnh. Vật đã lấy tới tay, tiền bối xem có phải là gật mạch ngài cần hay không. Liễu Minh nói xong lấy ra một hộp ngọc trầm ngâm màu trầm, thần sắc cung kính, hai tay đưa tới. Thanh Linh vừa nhấc tay, hộp ngọc liền nhanh chóng bay vào. Bàn tay phẩy nhẹ, nắp hộp từ từ mở ra, lộ ra viên tinh thể đen bóng cỡ nắm tay. Chính là kiểu chuẩn u hạch mà Liễu Minh đem ra từ U Vương Chi Thương. U Vương Chi Thương này hung hiểm vô cùng, nếu không thì cũng không bị người nơi đây gọi là thập tử vô sinh chi địa. Cho nên ta mới cho ngươi 10 năm để chuẩn bị. Thế nhưng chỉ qua mấy năm, ngươi đã lấy được kiểu chuẩn u hạch. Rất tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ánh mắt của Thanh Linh dừng lại nơi kiểu chuẩn u hạch hồi lâu, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên ý cười phát ra từ tận đáy lòng. Tiền bối quá khen, ván bối đã chuẩn bị vì chuyến đi này rất nhiều, lại thêm vài phần vận khí nên mới may mắn thuận lợi lấy được. Liễu Minh cùng kính đáp. Bổn tôn là người thường thưởng phạt phân minh. Nếu như người đã đem kiểu chuẩn u hoạch tới, đương nhiên bổn tôn sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đưa người về lại đại lục trung thiên. Ngoài ra, đây là bản thưởng việc người hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Vừa dứt lời, Thanh Linh nhấc tay một cái, Liễu Minh chỉ thấy quang mang lóe ra, hiện ra một viên tinh thể màu nâu, hình bầu dục, tản mát ra yêu khí cực kỳ mãnh liệt. Yêu đan, khí tức này. Liễu Minh thần sắc khẽ động, vật này rõ ràng là một viên yêu đan phẩm chất cực cao. Ít nhất là khi xưa, hắn đã ở Nam Hoang nhiều năm, chém giết qua vô số yêu thú, thì cũng chưa từng thấy một viên yêu đan nào lại có yêu khí chấn động mãnh liệt như vậy. Đúng vậy, xem ra người cũng có vài phần nhãn lực. Đây là một viên nội đan của yêu thú Bạch Trạch, một hạt vương cấp thiên tượng. Về thuộc tính lên yêu lực đều phù hợp với đầu linh sủng cốt hạt của ngươi. Chỉ cần nuốt viên nội đan này vào, đầu linh sủng kia của ngươi sẽ có 8 phần hy vọng kết đan, tiến dài chân đan cảnh. Thanh Linh nhìn Liễu Minh hời hợt nói. Đà tạ tiền bối ban thưởng. Liễu Minh thấy vậy thì đại hỉ, ngón tay điểm nhẹ một cái, yêu đan liền hóa thành một đạo lưu quang bắn vào trong tu di giới. Tuy rằng hắn chưa từng nghe nói về Bạch Trạch hạt vương này, thế nhưng từ yêu khí phát ra kết hợp với âm khí ở đây thì xem ra yêu thú này 89/10 chính là một quỷ vật của cửu u minh giới. Mà Thanh Linh đã nói như vậy, xem ra không thể sai được. Ngươi đi theo ta, cho ta chuẩn bị một chút rồi đưa ngươi về đại lục trung thiên. Thanh Linh gật đầu, cánh tay trắng như ngó sen vung lên, không gian chấn động, một mảnh hào quang xanh biếc lóe lên bao phủ toàn thân Liễu Minh. Đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên chuyển đến một cỗ linh áp cực kỳ mạnh mẽ. Cỗ linh áp này vô cùng cường đại, làm cho thiên địa âm khí xung quanh hai người Liễu Minh kịch liệt chấn động. Liễu Minh biến sắc, có cảm giác hít thở không thông, bị từ từ đè ép. Ánh mắt Thanh Linh trở nên lạnh lùng, duỗi ra một ngón tay điểm về phía trước. Một vầng hào quang mở mịt hiện ra, pháp quyết trong tay ngưng tụ, rồi lập tức phóng ra ngoài. Sau khi màn hào quang được pháp quyết nhập vào, liền hóa thành một màn bảo hộ màu xanh bao phủ hai người bên trong. Màn sáng vừa mới xuất hiện, thì từng cỗ cuồng phong xanh biếc phô thiên cái địa quét xuống. Những nơi nó đi qua, tạo thành vô số vết nứt không gian, giống như mưa trút xuống màn bảo hộ, khiến cho nó chập chờn một hồi, nhưng cũng không bị mất đi. Những cây mặc tinh ở xung quanh bị cuồng phong thổi qua nổ tung, nhanh chóng tán loạn. Ngay sau đó tất cả cuồng phong màu xanh biếc từ bốn phương lại lần nữa hội tụ giữa không trung, tạo thành một vòng xoáy màu lục mờ mịt vô cùng to lớn. Lập tức một hư ảnh hình người mơ hồ không rõ từ trung tâm vòng xoáy xuất hiện. Thanh Linh nhíu mày, hai tay hợp thành chữ thập, vạch ở giữa không trung, hủy đi màn sáng màu xanh dương, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía hư ảnh. Sau một hồi nhộn nhạo, hư ảnh dần dần trở nên rõ ràng, một bóng người mày kiếm mặt dài, thân mặc cẩm bào màu xanh biếc liền trực tiếp xuất hiện trước hai người. Toàn thân bóng này mơ hồ không rõ, dường như không phải là thân thể thật. Vừa xuất hiện, ánh mắt liền đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại trên người Thanh Linh. Sắc mặt Liễu Minh thay đổi vài lần, ánh mắt đối phương làm hắn có một loại cảm giác không chỗ nào che thân, trong nháy mắt như đã bị nhìn thấu toàn bộ. Chẳng qua, sau khi hắn nhìn đến Thanh Linh bên cạnh, không có phản ứng gì quá lớn, cũng lần nữa trấn tĩnh lại, lặng lẽ nhìn về đối phương. Bích U, hành động này của ngươi là có ý gì? Thanh Linh lạnh giọng hỏi. Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy bất ngờ, thì ra người trước mắt lại là trưởng khống giả trong truyền thuyết của U Thủy Vực, đại năng thông huyền cảnh Bích U, khó trách khí thế lại lớn như vậy? Ừ, ta còn chưa hỏi ngươi mà ngươi đã hỏi ngược lại ta. Nam Hoàng, ngươi vốn không phải người cửu U Minh giới ta. Lần thứ nhất ngươi bước vào cửu U Minh giới, ta đã dựa theo lợi cũ nói với ngươi rằng sẽ cho ngươi 3 lần cơ hội bước vào giới này. Bây giờ đã là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu lần này rời đi, thì về sau không được tiếp tục bước vào cửu U Minh giới chúng ta một bước. Nếu không, tất cả U Vương sẽ liên thủ xoắn giết ngươi. Hậu quả nghĩ không cần ta phải nhiều lời, ngươi tự mình giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, bóng người cũng không cho Thanh Linh mảy may cơ hội nói chuyện. Thân thể lần nữa mơ hồ, rồi ẩn vào trong vòng xoáy màu lục ở sau lưng. Ngay sau đó, vòng xoáy màu lục giữa không trung ầm một tiếng tán loạn. Bốn phía khôi phục lại sự bình tĩnh. Từ lúc Bích U xuất hiện đến lúc rời đi chỉ vài lần chớp mắt. Nếu không phải là phía xung quanh ở trong rừng Mặc Tinh trở thành một mảnh đứt gãy hỗn loạn, thì toàn bộ phát sinh vừa rồi dường như chỉ là một giấc mộng. Liêu Minh tự nhiên sẽ không nhiều lời mà đứng ngây người ở một bên. Sắc mặt Thanh Linh trở nên vô cùng âm trầm. Xem ra lúc này bản tôn không cách nào thực hiện lời hứa. Ta còn có chút chuyện quan trọng cần làm ở cửu U Minh giới nên không thể rời đi bây giờ. Người tiếp tục đợi thêm vài năm, chờ ta hoàn toàn luyện chế xong Mặc Tinh khôi lỗi thì sẽ nhờ vào lực lượng của nó đưa người rời đi. Sau một lúc lâu, cuối cùng Thanh Linh thở dài một hơi, dùng một giọng điệu không được phép nghi ngờ nói ra. Không thành vấn đề, vạn bối lại đợi thêm vài năm cũng được. Liêu Minh nghe vậy tự nhiên không có dị nghị gì. Huống hồ trên người hắn còn có không ít minh khí và tài liệu có ích với U tộc. Nếu cứ vậy mà mang về đại lục Trung Thiên thì chẳng có tác dụng gì. Vừa vặn có thể tranh thủ mấy năm chờ đợi này, đổi lấy những thứ có thể sử dụng ở Trung Thiên đại lục. Thanh Linh gật đầu, cánh tay lay động, năm ngón mở ra, một quang cầu màu lam từ trong lòng bàn tay bay đến bên hông Liễu Minh. Việc này là do bản tôn tính sai. Bản tôn nhìn kiếm hoàn của ngươi, tuy có vẻ là được vỏ kiếm ôn dưỡng tăng phúc, nhưng lúc này vẫn còn cần không ít thời gian. Đây là một đạo pháp lực tinh thuần mà ta đã chiết xuất, có lẽ sẽ giúp ích không nhỏ đối với kiếm hoàn của ngươi, rút ngắn bộ phận thời gian bồi dưỡng kiếm hoàn, cũng tính là đền bù tổn thất cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Liễu Minh nghe vậy lập tức đại hỉ. Sau khi đoàn ánh sáng màu lam kia vừa tiếp xúc vỏ kiếm hư không kiếm thì bất ngờ im hơi lặng tiếng chìm đắm vào trong. Nếu như mọi việc đều thuận lợi thì trong vòng 6 năm bản tôn chắc có lẽ sẽ hoàn toàn luyện chế xong khối lỗi này. 6 năm sau ngươi ở tại núi Minh Nhạc trong U Thủy Vực chờ ta. Đến lúc đó bản tôn sẽ thuận tiện dùng Mặc Tinh Ngọc khối lỗi này giúp ngươi ra khỏi cửu U. Thanh Linh nói xong lời này cũng không nhìn Liêu Minh mà hai tay kết pháp quyết, ánh sáng lóe lên, liền biến mất vào trong đất, tan biến không thấy gì nữa. Liêu Minh còn đang đứng đó suy nghĩ một lát, rồi cũng thúc giục độn quang bay ra khỏi rừng Mặc Tinh. Mấy tháng sau, hắn đi qua mấy lượt truyền tống trong thành trấn, rồi tiếp tục một hơi phi hành nhiều ngày, cuối cùng đi đến bầu trời trên một vùng minh hà rộng lớn đen như mực. Khu vực này với hắn là cực kỳ hiểu rõ, đúng là nơi mà hắn từng bế quan 30 năm. Trên nước sông mênh mông bát ngát, Liễu Minh thúc giục độn quang giống như xe nhẹ chạy đường quen, bay đến trên không một vòng xoáy, là nơi minh khí cực kỳ nồng đậm, thân thể từ từ hạ xuống. Một khắc sau, hắn đã đi tới cấm chế dưới đáy sông. Mặc dù đã rời đi nơi này mấy năm, nhưng toàn bộ dấu tích tu luyện năm đó vẫn y nguyên, chỉ là trong thời gian đó phát sinh quá nhiều chuyện. Nên lần trở lại đây, Liễu Minh đã có một loại cảm giác dường như đã trôi qua mấy đời. Hắn khoanh chân ngồi trên đất, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong mấy tháng này, dọc đường Liễu Minh đã đem các loại đồ vật trên người hắn đạt được ở trong cửu U Minh giới làm một phen xử lý. Tất cả minh thạch, còn có các loại mà bản thân không sử dụng được như minh bảo, minh khí đều đổi thành những thứ mà hắn cho rằng hữu dụng ở Trung Thiên Đại Lục. Hiện tại, trong nhẫn tu di của hắn còn giữ lại lượng lớn các loại đặc sản của cửu U như khoáng thạch, linh thảo. Những linh tài của cửu U này tại đại lục Trung Thiên vẫn là tài liệu linh tính thuộc tính tinh thuần âm, cực kỳ chân quý, giá trị cực đại. Còn đến nay, hắn săn giết được rất nhiều tài liệu như minh thú. Trước kia chỉ bán một phần nhỏ trong đó, đại đa số vật có ích còn giữ lại. Tin tưởng sau đó trở về đại lục Trung Thiên có thể đổi lấy một lượng linh thạch đáng kể. Mặc dù không thể bù đắp toàn bộ lượng linh thạch tiêu hao do tụ linh trận lúc tiến giai chân đan, nhưng vẫn có thể thu lại một bộ phận tổn thất. Bên ngoài cấm chế màu đen ở dưới đáy minh hà, mấy chục vòng xoáy màu đen vẫn xoay tròn như cũ. Ánh sáng đen chớp lên, ở trong tay Liễu Minh liền nhổ thêm một cái bình ngọc màu đen. Miệng bình mặc dù có phù lục dán kín, nhưng vẫn có từng sợi khí, màu máu giật tán ra. Hắn vuốt ve cái bình ngọc này, thân sắc lộ ra một chút vui mừng. Bình ngọc này là hắn tiêu phí mấy vạn bình thạch, thêm một viên minh hạch của yêu thú chân đan để đổi lấy một giọt máu tinh nguyên. Trong kiểu u minh giới, các loại u tộc thần kỳ dị chủng nhiều không kể xuết. Trong đó có một u tộc dị chủng có tên là thi diện tộc, có phần giống với huyết tộc ở trong lời đồn đại. Trời sinh có thần thông hấp thụ tinh huyết. Máu tinh nguyên là một loại bảo vật cực kỳ nổi tiếng ở cửu u minh giới, chính là một loại thánh dược chữa thương, làm cho Liễu Minh hợp ý, chính là do vật này có công hiệu bổ tức khí huyết của tu sĩ ở trong nháy mắt. Hắn tiêu phí giá lớn như vậy mua lấy một giọt máu tinh nguyên, chính là vì ứng đối với lần bọt khí bạo phát tiếp theo sắp đến. Tính toán thời gian cũng chỉ là trong mấy tháng sắp tới. Hiện tại tu vi của hắn đạt đến chân đan trung kỳ, pháp lực so với trước nồng hậu gấp mấy lần. Vì để chắc chắn thì huyết tuẫn thuật cũng sớm đã tu luyện đại thành trong cơ thể, tồn trữ máu huyết khá nhiều, cho nên đủ thỏa mãn bọt khí thần bí thôn phệ. Chẳng qua La Hầu đã từng nói, bởi vì duyên cớ khí linh của lồng giam tỉnh lại cho nên có phần không ổn định. Lần trước thì hút đi không ít thọ nguyên của bản thân, do vậy để chắc chắn đạt được mục đích, hắn bỏ ra một cái giá rất lớn đổi lấy một giọt máu tinh nguyên này. Đáng tiếc máu tinh nguyên này có tính giật tán rất mạnh, cho dù nhiều thêm một cái bình ngọc đen, miệng bình lại có phủ lục đậy kín, nhưng vẫn có từng sợi khí màu máu từ bên trong giật tán ra ngoài. Liễu Minh cầm chơi bình ngọc một lát thì thu vào, ánh mắt đảo qua trước minh hà. Bên ngoài cấm chế, sau đó lật tay, lấy ra bình cốt quyết, nhắm mắt tĩnh tọa. Hắn đi đến vùng minh hà này, một mặt vì nơi đây cực kỳ an toàn, phù hợp để tĩnh tu, ứng phó với bọt khí bạo phát, mặt khác vì nơi này là minh hà. Mỗi tu luyện một tầng minh cốt quyết tiếp theo đều phải cần đại lượng minh hà trọng thủy. Hắn dự định là thừa dịp thời gian mấy năm này tinh luyện nhiều một ít để làm dự phòng. Dù sao thì nước minh hỏa chỉ có kiểu u minh giới mới có. Sau khi về lại Trung Thiên Đại Lục, lại muốn vật này là một điều gay go. Chẳng qua những chuyện này đều phải chờ sau khi hắn ứng phó với lần bọt khí thần bí bạo phát. Thời gian từng ngày trôi qua, nháy mắt đã qua hơn 3 tháng. Ngày hôm nay, Liễu Minh đang tĩnh tọa, trong linh hải bỗng trở nên chập chờn. Một cái bọt khí óng ánh lại từ từ hiện ra. Chân mày hắn nhướng lên, mắt mở to, một tay vỗ vào túi dưỡng hồn, một đoàn khí đen bay ra, một con bọ cạp lớn có nửa người xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Thân sắc của Hạt Nhi còn có chút ủ rũ, vừa bị gọi ra mù mờ nhìn Liễu Minh. Liễu Minh không kịp nói kỹ cùng với nàng, đã chia tay, nhanh chóng giữ chặt lấy thân hình Hạt Nhi. Phốc một tiếng, bọt khí trong linh hải chuyển ra một hồi run nhẹ. Một luồng hấp dẫn lực mạnh mẽ quen thuộc quét tới. Liễu Minh sớm có chuẩn bị, liền thúc giục chân đan 13 huyệt khiếu trong linh hải, pháp lực mạnh mẽ điên cuồng không ngừng chút thẳng về phía bọt khí. Bọt khí phát ra lực thôn phệ mạnh mẽ chưa từng có, dường như một cái động không đáy, bất kể bao nhiêu pháp lực đều bị dễ dàng thôn phệ. May mà pháp lực Liễu Minh lúc này nồng hậu gấp mấy lần so với trước, không cần lo lắng là thiếu hụt. Bọt khí thôn phệ tiếp tục thêm một khắc, lực hút vẫn không yếu đi mảy may, mà pháp lực trong linh hải Liễu Minh đã bị thôn phệ gần nửa. Sắc mặt hắn trầm xuống, tâm niệm vừa động, trong cơ thể Hạt Nhi tỏa ra khí đen cuồn cuộn, hóa thành một luồng pháp lực lạnh buốt hòa vào cơ thể hắn, rồi xuôi theo khinh mạch khắp nơi, chui vào bên trong bọt khí. Nhận được tương trợ của Hạt Nhi, tốc độ pháp lực trong cơ thể hắn trở nên hòa dịu rất nhiều. Nhưng mà Liễu Minh càng không dám quá lơ là, thần thức thường xuyên theo dõi bọt khí nhất cử nhất động. Thời gian từng phút giây trôi qua, pháp lực trong cơ thể Hạt Nhi mặc dù cũng tính là nồng hậu, có thể so với một yêu tu chân đan bình thường, nhưng cùng Liễu Minh so sánh thì vẫn là ít hơn rất nhiều. Rất nhanh, pháp lực trong cơ thể nàng đã thấp thoáng nhìn thấy đáy, trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn, mắt nhìn về phía Liễu Minh. Lúc này, bọt khí bạo phát đã có nửa canh giờ, tốc độ thôn phệ pháp lực không giảm chút nào. Chân mày Liễu Minh nhíu lại, pháp lực trong linh hải hắn lúc này chỉ còn lại khoảng 3 thành. Hạt Nhi thì lại không chịu nổi, sương mù đen bên ngoài thân còn lại chỉ một lớp mỏng manh. Hắn nhìn Hạt Nhi, một tay kết ra pháp quyết, lập tức gián đoạn hấp thu pháp lực trong cơ thể. đồng thời tâm niệm vừa chuyển động, ở trong cơ thể hiện ra một cái thuẫn máu tí hon. Sau khi quay tròn một vòng, từng sợi tơ máu không ngừng từ bên trong tuôn ra, đồng thời chảy vào trong tứ chi bách hải. Đồng thời trên thân thể Liễu Minh còn lóe lên một tầng huyết quang nồng đậm, dần dần ngưng tụ thành một vụ cháo màu máu hình bán cầu, bên trên chứa đầy những huyết ti che phủ khắp thân thể. Theo sự co giãn của huyết ti, từng tia tinh huyết hóa thành nhiệt lưu không ngừng truyền vào trong bọt khí thần bí. Lại qua một khắc, huyết quang trên thân Liễu Minh nhạt đi rất nhiều, sắc mặt hắn cũng đã chuyển thành trắng nhợt. Ở trong linh hải, bọt khí thần bí óng ánh run lên nhẹ nhẹ, tốc độ hút vào pháp lực cũng dần chậm lại. Liễu Minh đại hỉ, một tay vừa lật đã xuất hiện chiếc bình ngọc màu đen. Hắn vừa xé phù lục trên bình thì một mùi máu tanh liền phát tán ra. Không chút do dự, hắn vung tay, một giọt chất lỏng màu máu từ trong bình bay vào miệng. Huyết quang vốn đã ảm đạm trên người hắn đột nhiên sáng rực lên, rồi tiếp đó lại mờ đi. Lúc vụ cháo màu máu quanh người hắn chỉ còn là một tầng mỏng, thì bột khí thần bí mới ngưng thu pháp lực. Lát sau, hắn chỉ thấy trước mắt hoa lên, đã cùng với hạt nhì xuất hiện trong phòng giam không giam kia. Hô, Liễu Minh giống như chút được gánh nặng, hít vào một hơi. Lần này bọt khí hấp thu pháp lực còn nhiều hơn dự đoán. Nếu không phải hắn đã chuẩn bị nhiều thứ để ứng phó, thì dù không bị hút khô, cũng sẽ mất rất nhiều thọ nguyên. Hạt nhi bên cạnh hắc quang lóe lên, liền biến thành thiếu nữ áo lụa đen. Có điều lúc này mặt nàng tái nhợt, ngay cả ấn ký kim quan trên trán cũng nhạt đi rất nhiều, thân thể run rẩy muốn ngã. Xem ra pháp lực đã gần như cạn kiệt. Xin lỗi hạt nhi, bọt khí thần bí bạo phát quá đột ngột. Ta cũng không kịp thông báo với ngươi, nhưng cơ hội tinh luyện pháp lực rất hiếm có, bỏ qua thì quả là đáng tiếc, cho nên ta trực tiếp gọi ngươi ra. Liễu Minh có chút áy náy, âu yếm nhìn Hạt Nhi. Chủ nhân, Hạt Nhi hiểu mà. Nàng nhu thuận đáp rồi nhìn chung quanh. Sao không thấy Phi Nhi đâu cả? Hạt Nhi lộ ra ngạc nhiên. Đúng rồi, ngươi mấy ngày này vẫn ngủ say trong dưỡng hồn đại nên không biết. Chuyện là như vậy. Liễu Minh liền đem chuyện của Phi Nhi nói qua một lượt. Hóa ra là thế, Hạt Nhi nghe xong rất kinh ngạc, trên mặt không khỏi lộ vẻ buồn bã. Tóm lại, lần này phải ở lại đây rất lâu, người cứ lo tu luyện cho tốt là được, Liễu Minh phân phó. Hạt Nhi gật đầu hành lễ với Liễu Minh, rồi tìm một góc ngồi xếp bằng xuống. Liễu Minh nhìn xung quanh, rồi gọi La Hầu mấy tiếng, nhưng đúng như dự đoán là hoàn toàn không có đáp lời. Hắn thầm thở dài một hơi, rồi đến bên hồn thiên bi ngồi xuống. Hắn vốn định là thương lượng với La Hầu về đường lối tu luyện sau này, nhưng tình hình này thì chỉ có thể tự mình tính toán. Theo hắn suy đoán, lần này chắc phải lại ở đây khoảng 64 năm, thời gian dài như vậy phải tận dụng cho tốt mới được. Thời gian thoi đưa, nháy mắt đã qua hơn 20 năm. Trong một không gian tối đen, Liễu Minh đang nhắm nghiền hai mắt bất động, đột nhiên có tiếng vù vù từ bốn phương tám hướng chuyển tới, hắc khí tuôn ra cuồn cuộn, sau khi xoay tròn ngưng tụ, liền có hơn 100 quỷ vật màu đen đầu có sừng dài. Những quỷ vật này, mặt mày hung dữ, vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm về phía Liễu Minh ở trung tâm, rồi gầm lên xông về phía hắn. Tiếng kỷ gào vang lên khắp nơi, thanh thế cực kỳ kinh người. Liễu Minh giơ tay lên, dùng tay áo, một thanh trường kiếm màu tím, liền như cá bơi từ bên trong bay ra. Tiếp theo hắn mở to hai mắt, trong mắt tình quang lóe lên. Hai tay vung lên nhanh chóng điểm về phía trường kiếm, đồng thời miệng niệm chú ngữ. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, trường kiếm trong nháy mắt liền biến thành 36 đạo kiếm quang xoay tròn trên đầu hắn. Đi! Sau tiếng hử nhẹ, tất cả kiếm quang liền âm một tiếng, hóa thành tàn ảnh bắn về khắp nơi chung quanh. Nhất thời lấy hắn làm trung tâm, trong vòng trăm trượng đều lóe lên kiếm quang màu tím. Không ngờ, hắn lại bố trí một loại kiếm trận nào đó bao phủ và khống chế cả một khu vực. Tiếp theo, khắp nơi vang lên những tiếng ầm ầm cùng với tiếng kêu la thảm thiết. Tất cả quỷ vật vừa chạm phải kiếm quang màu tím liền bị điện quang thiêu đốt cho tán loạn, lần nữa hóa thành từng sợi hắc khí. Bất quá những sợi khí đen mới phân tán đã lập tức ngưng tụ vào với nhau, tạo thành quỷ vật giống y lúc trước, gào thét tiếp tục xung tới. Người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cuồn cuộn không ngừng. Chỉ trong thời gian chừng nửa nén hương, Liễu Minh đã thi triển kiếm trận đánh tan không dưới 1.000 đầu quỷ vật. Thế nhưng con số này vẫn chưa có dấu hiệu đình chỉ. Một chiêu này chính là kiếm chiêu đánh cho tù sĩ chân đen kỳ mà Liễu Minh ngộ ra từ Thái Cương kiếm quyết. vốn có nguồn gốc từ thuật kiếm quang phân hóa, có thể gia tăng số lượng phân hóa ban đầu là 9 đạo kiếm quang đạt đến con số 36 đạo. Thoạt nhìn cả hai dường như là cùng một chiêu, thế nhưng uy lực mỗi đạo kiếm quang hiện tại đã mạnh hơn nhiều so với trước. Hơn nữa, nó còn tỏ ra hữu dụng khi phải đối phó với số đông kẻ thù có tu vi thấp hơn người sử dụng. Lại nói tiếp thì kiếm đạo từ xưa đã nổi tiếng với tốc độ và uy năng vượt xa bí quyết cùng giai. Thế mà chiêu thức mà Liễu Minh đang sử dụng lại phân tán uy năng của bản thể kiếm ảnh. Vì vậy pháp quyết này được liệt vào một loại đặc biệt trong Thái Cương kiếm quyết. Hơn nữa nó còn yêu cầu người luyện sở hữu tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, mặc dù không ít đệ tử bí truyền của Thái Thanh Môn có thể đạt được kiếm pháp này, thế nhưng lại không có mấy người hao phí thời gian của bản thân nghiên cứu những chiêu rắc rối như vậy. Bất quá đối với Liễu Minh, thời gian dành cho hắn là không gian thần bí tương đối dư giả. Hơn nữa những năm gần đây, họ Liễu đã không ít lần lâm vào cục diện phải đơn đả độc đấu quần chiến. Khi đó, những chiêu số giống như là kiếm ảnh phân quang thuật lại tỏ ra vô cùng hữu dụng, đặc biệt là khi cần phải tiêu diệt một lượng lớn tu sĩ cấp thấp trong thời gian ngắn. Vì vậy, hắn liền bỏ ra không ít thời gian tìm hiểu loại kiếm thuật này. Trải qua gần 20 năm, kiếm chiêu họ Liễu rốt cuộc cũng là luyện thành. Thời gian mấy năm lại trôi qua trong chớp mắt. Một ngày này, trong một hang động rộng lớn, Liễu Minh quanh thân hắc khí lượn lờ, mặt không biểu tình treo mình giữa không trung. Dưới chân hắn là từng tiếng kim loại va chạm chói tai không ngừng truyền tới. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xương trắng chồng chất tụ hợp tạo thành vô số cốt lao phân bố quanh người Liễu Minh. Bên trong cốt lao từng gã cương thi mang trên mình phục sức của tứ đại quân đoàn tại ác quỷ. Đang không ngừng vung vẩy cự quyền công kích lồng giam. Đám cương thi này chính là tiêu quỷ dùng người sống để tế luyện mà Liễu Minh đã gặp được tại ác quỷ đạo năm đó. Cốt lao nhìn như thập phần kiên cố, thế nhưng sự công kích điên cuồng của lũ tiêu quỷ rất nhanh đã tạo thành một ít lỗ thủng. Bất quá những lỗ hổng này vừa mới xuất hiện thì Liễu Minh ở giữa đã nhấc tay phóng ra hắc khí xoay tròn, bồi tụ khiến cho cốt lao trở nên rực rỡ như lúc ban đầu. Loại thần thông ngưng khí thành cốt này vốn là một phần của Minh Cốt Quyết, giúp Liễu Minh có thể dùng âm khí bên trong cơ thể ngưng tụ một chỗ, tạo thành bạch cốt dị thường kiên cố. Cuối cùng, hữu dụng khi dùng để đối phó với đối thủ có sở hữu năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Sau khi nhìn quanh một vòng, thấy lũ tiêu quỷ bị vây khốn không có cách nào nhúc nhích, Liễu Minh không khỏi cảm thấy hài lòng. Thời gian tiếp theo, ngoài trừ những lúc tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trong huyễn ma đồng, Liễu Minh quyết định tập luyện một ít trụ cột công pháp ngũ hành, đồng thời ngưng tụ không ít thuật ấn. Kể từ đó thì lúc lâm trận đối địch, hắn liền có thể đẩy nhanh tốc độ dung nhập pháp thuật ngũ hành vào ngự kiếm thuật, thậm chí là kiếm chỉ thần thông từ đó cũng đạt được hiệu quả không thể tưởng tượng. Thấm thoát, họ Liễu đã tiến vào không gian thần bí được 40 năm. Một ngày này, Liễu Minh đang khoanh chân tập trung thiền định như đang tìm hiểu thông tin gì đó. Bỗng nhiên, không gian cách đó không ngừng truyền đến từng hồi chấn động. Ngay sau đó một bóng người màu xanh dần hiện ra. Liễu Minh thấy vậy tức thì mở bừng hai mắt vội vàng cung kính. Là hầu tiền bối. Vừa dứt lời, bóng người màu xanh đã dần ngưng thực, hóa thành một gã thiếu niên 13-14, chính là La Hầu. Xem ra lần này, người đã chuẩn bị kỹ càng. Ta vốn lo lắng lần hấp thụ này của lồng giam sẽ khiến tuổi thọ của người đột nhiên giảm mạnh. Sau khi quan sát Liễu Minh một hồi, thiếu niên mới thản nhiên nói ra. Tiền bối, lượng pháp lực lồng giam hấp thu lần này đột nhiên tăng mạnh, liệu có liên quan đến việc khí linh chuẩn bị thức tỉnh hay không? Liễu Minh nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Đúng vậy, thời gian của người đã không còn nhiều. Trong thời gian vừa qua, ta đã tốn không ít tâm tư, tận lực ngăn cản gia hỏa kia thức tỉnh. Đến hôm nay mới có thể thành công khiến nó tiếp tục ngủ say. Tiếp theo, người cần chuẩn bị kỹ càng. Trước mắt, việc ngươi có thể làm là thử khống chế quá trình ma hóa. Đến lúc đó có thể điều khiển tự do như ý, cũng là khi người miễn cưỡng đạt tới tư cách luyện hóa khí linh của lồng giam. La Hầu gật đầu sau đó tử tốn đáp. Cái gì? Khống chế ma hóa? Kính xin tiền bối chỉ điểm một chút. Sau một thoáng giật mình, Liễu Minh lập tức trở nên vui mừng. Dùng tinh thần lực của ngươi hiện tại tuy rằng chưa thể chính thức khống chế quá trình ma hóa, thế nhưng trước tiên có thể dùng tinh thần lực tập trung vào một bộ phận trên cơ thể, từ đó ảnh hưởng từng chút một đến quá trình ma hóa. Thời gian tiếp theo, ta sẽ cho ngươi tiến vào huyễn ma đồng mỗi ngày để tập khống chế quá trình hung hiểm này. La Hầu chậm rãi trình bày. Văn bối nguyện thử một phen, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Liêu Minh lập tức đáp ứng. Phải biết rằng, ma niệm trong cơ thể vẫn luôn là mối lo trong lòng hắn. Nếu thực có ngày có thể khống chế được nó, thì mối họa này cũng theo đó mà biến mất. Điều này khiến hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tốt, đi theo ta. La Hầu nói xong khẽ nhoáng thân hình, sau một khắc đã đến bên cạnh. Là hồn thiên bi, hai màu đen trắng, ngón tay điểm lên con mắt ở trên bia. Theo huyễn ma đồng quay tít một vòng, Liêu Minh cảm giác được thần thức của mình khẽ ông một tiếng. Chỉ thấy cảnh sắc chung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ. Rất nhanh sau đó, hắn đã xuất hiện bên trên một mảnh đất hoang. Liêu Minh còn chưa kịp đứng vững thân hình, thì trong tai đã vang lên một âm thanh trầm thấp lạnh lùng. Ma hóa. Ngay lập tức Liêu Minh cảm thấy bên tai ông một tiếng rồi mất đi khống chế với cơ thể. Một khắc sau toàn thân hắn đã tỏa ra một lớp hắc diễm cuồn cuộn. Ngọn lửa bốc lên mãnh liệt, đồng thời thân hình hắn sau một hồi răng rắc kêu vang cũng tăng vọt lên. Trên da thịt hiện ra từng đám linh văn nhàn nhạt. Một cỗ khí tức cực kỳ thô bạo liên tục đánh thẳng vào đầu Liêu Minh. Hắn kêu to một tiếng, thân hình hóa thành một cỗ ác phong giống như thiểm điện bắn về một tòa sơn phong cao vài chục trượng gần đó. Khi còn trên không trung, hắn đã tung ra một quyền mang theo quyền ảnh tràn ngập các hoa văn tím sậm. Sau khi được hắc diễm bao phủ, tạo thành một bóng quyền màu đen cực lớn đánh ra. Ngọn núi bị quyền ảnh đánh vào, ngay lập tức rung chuyển mạnh mẽ. Chỉ sau một cái hô hấp, cả ngọn núi dưới tác dụng của quyền ảnh đã vang lên một tiếng trầm đục, rồi vỡ tan tạo thành một đống đá vụn. Rõ ràng là sau khi Liêu Minh tiến cấp chân đan, thực lực ma hóa đã mạnh hơn lúc trước mười mấy lần. Ma hóa Liêu Minh từ trong đá vụn bay lên, lại lao về một ngọn núi khác. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngươi hãy thủ tụ tập tinh thần lực vào một chỗ, tìm lại xúc giác trước đã. Ngay khi Liễu Minh đang sợ hãi xen lẫn thán phục lực lượng cường hãn sau khi ma hóa của bản thân, thì bên tai chuyển đến thanh âm của La Hầu. Nghe vậy, tinh thần Liễu Minh chấn động, hắn vội vàng bắt mình phải bình tĩnh lại, rồi cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần lực vào trong kinh mạch của cánh tay phải. Lúc này, ma hóa Liễu Minh đã bay tới trước một ngọn núi, cánh tay phải khẽ động, tung quyền đánh thẳng vào sườn núi. Trong nội tâm Liễu Minh khẽ động, rồi cực kỳ vui mừng, bởi vì ngay khi nắm đấm của hắn đánh vào vách núi đá, thì hắn cảm giác được cánh tay của mình là đụng vào một vật cứng. Cảm giác này tuy rằng chỉ lóe lên một chút, thế nhưng cũng làm cho Liễu Minh cảm thấy bàn tay phải đã trở về với mình. Một tiếng nổ mạnh rung trời chuyển đất chuyển đến, trên vách núi lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn. Xung quanh cũng nhanh chóng là hiện lên vô số rãnh nứt chạy ngang chạy dọc, đang không ngừng kéo dài thêm. Ngay trước khi ngọn núi này vỡ nát một khắc, Liêu Minh lại cảm thấy trước mắt đen kịt, rồi nhanh chóng trở về không gian mờ mịt kia. Lúc này La Hầu đang chắp tay sau lưng đứng bên cạnh hồn thiên bi, có điều sắc mặt y đã có chút tái đi. Nhìn Liêu Minh một cái nhẹ nhàng nói, xem ra tiểu tử ngươi ngộ tính không kém, chỉ cần thử một lần đã có thể tìm lại được chút xúc giác. Đã vậy, dịp này liền làm đến cùng mới thôi. Ngươi hãy mô phỏng ma hóa ngay trong ảo cảnh đi. Thế nhưng lượng tinh thần lực bỏ ra cũng không chỉ giống như ảo cảnh bình thường đâu. Đúng lúc Liễu Minh đang chuẩn bị hỏi gì thì thân hình La Hầu mở đi rồi biến mất. Trong nội tâm Liễu Minh cười khổ vài tiếng rồi tìm một bãi đất trống khoanh chân ngồi xuống tiếp tục điều tức. Một ngày của 10 năm sau, Liễu Minh còn đang ngồi trong lồng giam thì không gian xung quanh chợt chấn động nhẹ nhàng. Hắn mở mắt, cảnh sắc trước mắt liền biến đổi. Lúc này thân thể hắn chợt nhẹ đi, rồi rời khỏi không gian mờ mịt trong lồng giam, trở về nơi đáy của Minh Hà. Hạt Nhi đương nhiên cũng xuất hiện bên cạnh, thế nhưng lúc này toàn thân lại bị hắc khí bao phủ. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên một cái, một lát sau mới trầm ngâm thở dài. Ngay lúc này, bên trong linh hải hắn bỗng nhiên chấn động, bong bóng khí thần bí lại hiện ra. Đồng thời một cỗ pháp lực cực kỳ tinh thuần tuôn ra, rót vào chân đan bên trong linh hải. Liễu Minh vội vàng thu lại tinh thần, nhanh chóng vận chuyển Minh Cốt Quyết, đưa pháp lực mà bong bóng khí đem đến khuếch tán khắp nơi. Ngay lập tức, một cỗ hắc khí vô cùng nồng đậm hiện ra, bao phủ toàn thân hắn. Một canh giờ sau, hắc khí dần dần tản đi, một bóng người chạy như bay ra, lóe lên một cái liền xuất hiện giữa không trung. Bóng người dần ngưng thực lộ ra thân ảnh Liễu Minh. Hắn nắm chặt hai tay, cảm nhận được pháp lực giống như là thủy ngân chảy trong kinh mạch và linh hải của bản thân, không nhịn được ngửa cổ lên trời hét vang một tiếng thật dài. Pháp lực trong cơ thể hắn đã được bong bóng khí tinh lọc nhiều lần, đến nay đã đạt đến một độ tình trạng cực kỳ khủng bố. Tuy rằng tu vi của hắn đã từ chân đan trung kỳ rớt xuống sơ kỳ, thế nhưng điều này cũng chẳng sao, chỉ cần tốn chút thời gian sẽ nhanh chóng luyện lại được. Ồ, đây là... Liễu Minh dùng thần thức kiểm tra thân thể, phát hiện bên trong dịch pháp lực ở trong linh hải có vô số sợi tơ cực mỏng. Những sợi tơ này vô cùng nhỏ, nếu không phải thần thức hắn cường đại thì không thể nào phát hiện ra. Đây là do pháp lực kết tinh. Hắn đã vô cùng quen thuộc với sợi tơ này. Cái này cũng giống như pháp lực kết tinh ở hóa tinh kỳ. Nói cách khác, lúc này pháp lực của hắn đã tinh thuần đến mức gần như kết tinh. Liễu Minh hít một hơi dài, kiềm chế hưng phấn trong lòng, rồi quay sang nhìn Hạt Nhi. Lúc này Hạt Nhi vẫn được bao phủ bởi một màn sương đen như mực. Liễu Minh dùng thần thức quét qua, thấy Hạt Nhi không sao thì cũng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức và chờ đợi. Một canh giờ sau, một tiếng thở dốc thanh thúy truyền ra, hắc khí bao phủ Hạt Nhi nhanh chóng tán đi. Lúc này Hạt Nhi khôi phục lại hình dáng thiếu nữ áo lụa đen, hai tay nàng đang ôm chặt đầu, ngồi xổm trên mặt đất, thân hình dậy nhẹ nhàng. Hạt Nhi, người thế nào? Liễu Minh nghe được động tĩnh, hai mắt mở ra, thần sắc quét tới hỏi. Chỉ thấy sắc mặt Hạt Nhi đã tái nhợt, một thân tu vi rớt xuống hóa tinh hậu kỳ, thế nhưng pháp lực trong cơ thể đã tinh thuần hơn rất nhiều. Chủ nhân, ta cảm thấy tu vi dường như đã có chút buông lỏng, có lẽ cơ hội kết đan đã tới. Hạt Nhi ngẩng đầu chớp mắt nói với Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy nội tâm khẽ động, đảo tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tinh thể màu nâu hình bầu dục. Hạt Nhi, đây là nội đan của yêu thú Bạch Trạch Hạt Vương cấp thiên tượng. Chờ khi pháp lực của ngươi phục hồi thì ăn viên này vào. Bằng vào độ tinh thuần pháp lực của ngươi thì kết đan có lẽ không có vấn đề. Đà tạ chủ nhân. Hạt Nhi vui vẻ nhận viên tinh thể rồi thi lễ với Liễu Minh. Thân hình nhoáng lên liền xuất hiện ở một bãi đất trống cách đó không xa, rồi lại khoanh chân ngồi xuống. Liễu Minh thấy vậy tay áo run lên một cái, từ đó bay ra mười mấy cây trận kỳ tỏa ra quang mang, nhanh chóng ném vào phía chúng. Những cây trận kỳ hóa thành mười mấy cái bóng vàng lóe lên, chui vào mặt đất quanh Hạt Nhi không thấy bóng dáng. Ngay sau đó một màn sáng vàng nhạt hiện lên bao phủ Hạt Nhi, mặt ngoài còn có phủ văn liên tục chớp động. Liễu Minh gật nhẹ đầu với Hạt Nhi, ý bảo nàng an tâm tu luyện, rồi hắn cũng vừa khôi phục pháp lực, vừa tiếp tục tu luyện Minh Hà Trọng Thủy. Trải qua lần chiết xuất pháp lực này, tốc độ cô đọng trọng thủy của hắn nhanh hơn không ít. Một ngày của 3 năm sau, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi. Khi đang dùng thiên ngưng hóa thủy quyết để cô đọng trọng thủy, thì bên cạnh chợt vang lên tiếng vang nhỏ. Liễu Minh nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy nơi lúc trước Hạt Nhi im lặng tu luyện trong màn sáng, thì giờ phút này đang bị vô số minh khí xung quanh kéo tới, hóa thành từng đạo sương mù chui vào cơ thể. Khi Liễu Minh đang tỏ ra ngạc nhiên, thì Minh Hà chung quanh kịch liệt chấn động. Cấm chế dưới đáy Minh Hà dường như cũng chịu tác động không nhỏ, rung lắc liên hồi. Bên trên cấm chế đang hình thành vô số vòng xoáy lớn nhỏ khác nhau. Trong phạm vi vài dặm xung quanh, các âm thú của Minh Hà đều lộ ra khỏi mặt nước, nhìn vào dòng nước đang cuồn cuộn sôi trào, có chút không biết phải làm sao. Trong nội tâm của Liễu Minh có chút vui vẻ. Đương nhiên hắn biết đây là thời khắc mấu chốt trong việc tiến giai chân đan của Hạt Nhi. Hắn bắt pháp quyết, thu hồi toàn bộ cấm chế xung quanh, trốn vào một vị trí an toàn để yên tĩnh quan sát. Đúng lúc này thì mây đen trên trời chợt điên cuồng kéo tới, vô số âm thanh sấm sét liên tiếp truyền ra. Sau khoảng một chén trà nhỏ, từng phiến lôi điện trên không trung chợt giao thoa, rồi hóa thành từng đạo quang liệm thô to, thỉnh thoảng lại đánh xuống Minh Hà, làm bắn ra vô số giọt nước. Hạt Nhi dường như cảm nhận được gì đó, toàn thân phát ra một tầng khí diễm màu vàng đất, rồi lại hóa thành một đạo độn quang phóng nhanh lên phía trên. Liễu Minh thấy vậy, thân hình khẽ động, đồng thời hóa thành một đạo hắc quang bay theo. Bên dưới nơi bị lôi vân bao phủ, Minh Hà cuồn cuộn sục sôi, từ bó bắn lên một màn hào quang màu vàng đất bao phủ thân hình thiếu nữ áo đen. Ngay sau đó, bọt nước lại nổi lên, một bóng người bao phủ bởi hắc khí cũng bay ra, chớp động một cái xuất hiện cách đó hơn 100 trượng. Chính là Liễu Minh. Lúc này hắn đang chăm chú nhìn Hạt Nhi, đồng thời thả ra thần thức bao phủ 100 dặm xung quanh, đề phòng mọi bất lợi. Đúng lúc này Hạt Nhi mở mắt. Buồn bực hừ lên một tiếng, thân hình bỗng mở đi, hóa thành chân thân cốt hạt lớn như bàn tay. Ngay lập tức một đạo sét đánh điếc tai vang lên, trong đám mây đen một đạo quang điện cực lớn phóng xuống, ở giữa không trung hóa thành một lưới điện khổng lồ bổ xuống hạt nhi, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Liễu Minh nội tâm cả kinh, tay nắm chặt hai viên Sơn Hà Châu, định một khi xuất hiện nguy hiểm thì lập tức ra tay ứng phó. Giây phút này, ấn ký trên trán hạt nhi tỏa ra kim quang chói lọi, lưới điện màu bạc vừa chạm tới kim quang, liền nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Thời gian trôi qua, từng đạo lôi điện màu bạc phóng xuống không những không giảm mà càng ngày càng mạnh mẽ. Chẳng qua là những quang điện này cứ chạm vào kim quang liền bị hấp thu, dường như không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào với hạt nhi. Mà càng làm cho Liễu Minh cảm thấy kỳ lạ là cùng với sự hấp thu lôi điện không ngừng thì thân hình cốt hạt cũng tăng lên đáng kể. Một canh giờ sau, mãi đến khi cốt hạt đã lớn gấp 2-3 lần trước kia, lôi điện mới từ từ ngừng lại. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm buông lỏng, mây đen trên trời đang không ngừng tản đi, đồng thời âm khí cũng từ bốn phía không ngừng hội tụ, lấy hạt nhi làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy âm khí cực lớn. Bên trong vòng xoáy, 72 viên châu từ trong cơ thể hạt nhi hiện ra, rồi liên tục xoay tròn nhanh chóng hợp lại với nhau, hóa thành một viên châu màu tím lớn như quả đấm. Cửu khiếu thụ phẩm chân đan. Liễu Minh nhìn qua viên châu màu tím lẩm bẩm. Viên châu màu tím lóe lên một cái, chui vào đầu của hạt nhi, biến mất không thấy. Ngay sau đó vòng xoáy âm khí lập tức tản đi, lộ ra thân hình hạt nhi. Nàng đã một lần nữa hóa thành người bình thường. Liễu Minh thở dài một cái, biết hạt nhi đã kết đan thành công, thân hình khẽ động. Chủ nhân, ta rốt cuộc đã kết thành chân đan rồi. Hạt nhi quay đầu về phía Liễu Minh, khuôn mặt ửng hồng tươi cười nói. Người vừa mới kết thành chân đan, tu vi vẫn chưa ổn định. Vẫn nên củng cố tu vi một chút đi. Liễu Minh nghe vậy vô cùng vui mừng, nhưng cũng không quên dặn dò. Hạt nhi khẽ ừ một tiếng, rồi hóa thành một đạo hắc quang, bay về phía giữa hồn đại bên hông của Liễu Minh. Lúc này, ánh mắt Liễu Minh mới ngừng lại, nhìn vào Minh Hà dưới chân, khuôn mặt lộ vẻ trầm ngâm. Một lúc lâu sau, hắn cũng hóa thành một đạo đồn quang màu đen bay đi. Một ngày, ở trên một bình nguyên phía tây của U Thủy Vực, có một ngọn núi lớn hùng vĩ đang thẳng tắp xuyên qua mây xanh. Đây chính là ngọn Minh Nhạc Sơn chứ danh ở U Thủy Vực. Lúc này trên đỉnh núi có một thanh niên áo xanh đang đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt bình thản, không vui, không buồn. Thanh niên này chính là Liễu Minh. Xung quanh ngọn núi này có mây mù màu xám dày đặc lượn lờ khắp nơi, thỉnh thoảng lại có một số âm thú bay qua. Có mấy con bay đến gần Liễu Minh thì giống như phát hiện ra cái gì đó rất đáng sợ, liền lảo đảo bay ra hướng khác. Đối với việc này, Liễu Minh cũng không thèm để ý. Lại nói, sau khi cơ duyên xảo hợp tiến vào cửu U Minh giới, không những hắn đã luyện thành 12 viên Sơn Hà Châu, còn cô đọng khá nhiều Minh Hà Trọng Thủy, làm cho thần thông Minh Ngục tăng lên rất nhiều. Hạt Nhi và Phi Nhi cũng đã kết đàn thành công, còn lấy được nửa sau của bộ Minh Cốt Quyết. Mà gần đây, hắn còn phát hiện hư không kiếm năng trong kiếm hoàng cũng đã dục dịch chuẩn bị hoàn thành. Chuyến đi này của hắn phải nói cực kỳ may mắn, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Khi trở về Thái Thanh Môn, không biết sẽ làm cho bao nhiêu người ngạc nhiên. Liễu Minh vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm không khỏi có phần xao động. Đúng lúc này, sau lưng hắn chuyển đến một âm thanh trong trẻo quen thuộc. Xem ra, người đã vô cùng nhớ nhà, nên mới đến sớm hơn một tháng thế này. Cũng may là ta đã tế luyện hoàn chỉnh khôi lỗi Mặc Tình Ngọc, người đã chuẩn bị tốt chưa? Liễu Minh nghe vậy liền vội vàng quay đầu lại, thấy một bóng người nhỏ nhắn áo xanh, không biết lúc nào đã đứng sau lưng cách mình 2-3 trượng, ở trên một vách đá, đang thản nhiên nhìn mình, chính là Thanh Linh. Vãn bối đã chuẩn bị xong, phiền tiền bối trợ giúp, Liễu Minh mừng rỡ, hai tay ôm quyền nói. Đã như vậy, bổn tôn liền triệu hồi khôi lỗi kia, mở ra thông đạo không gian, đưa người trở về. Lát nữa khi ta thi pháp, ngươi nên đứng xa một chút. Nếu tới gần, hậu quả ta không chịu trách nhiệm. Thanh Linh nghe vậy nhẹ gật đầu, hai tay bắt quyết, một đám mây ngũ sắc hiện ra dưới chân nàng. Vâng, Liễu Minh nghe vậy thân hình lóe lên bắn ra xa, đứng cách Thanh Linh khoảng 100 trượng. Một khắc sau, chỉ thấy Thanh Linh nhấc tay một cái, một viên cầu xám trắng lớn cỡ đầu người xuất hiện trên tay. Tiếp đó há miệng phun ra một cỗ thanh khí chui vào trong quả cầu. Sau khi tiếp tục niệm pháp quyết thì khôi lỗi bay ra bành trướng mạnh mẽ. Không bao lâu, một khối lỗi hình người màu xám cao tầng 7-8 trượng xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Ngay lập tức, một cỗ linh áp vô cùng kinh khủng lập tức tràn ra bao phủ cả Liễu Minh vào trong. Dưới cỗ linh áp mạnh mẽ này, Liễu Minh cực kỳ kinh sợ lùi lại mấy bước. Thậm chí hắn còn có cảm giác muốn quỳ xuống theo bản năng, trong cơ thể tự động toát ra một cỗ hắc khí dày đặc. Đồng thời là một loạt tiếng vang răng rắc, thân hình lớn lên một vòng mới khó khăn ổn định lại thân hình. Thế nhưng sắc mặt cũng đã bắt đầu tái nhợt, đầu chảy đầy mồ hôi. Cũng may cỗ linh áp này chỉ xuất hiện một thoáng rồi ngừng lại. Đương nhiên đây là do thanh linh đã khống chế. Thế nhưng dù là vậy, thanh linh cũng quay sang liếc nhìn Liễu Minh một cái, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Liễu Minh bình tĩnh lại rồi mới hoảng sợ đánh giá khối lỗi trước mặt. Chỉ thấy khối lỗi này vẫn giống như là với lần hư linh tế ra, chẳng qua lúc này toàn thân đã bị bao phủ bởi một quầng sáng xanh biếc. Nó chỉ đứng im giữa không trung mà đã làm cho không gian chung quanh có phần vặn vẹo. Thanh linh nhẹ nhàng đọc lên mấy câu chú ngữ, màn sáng bên ngoài của mặc tinh khôi lỗi chợt run lên, làm cho đất đá xung quanh liền bắn ra tứ tán. Chú ngữ trong miệng thanh linh chợt dừng lại, nàng nâng tay chỉ vào một điểm trên khôi lỗi. Màn sáng quanh thân khôi lỗi rất nhanh co rút lại, nó há miệng phun ra một vật hình thoi toàn thân đen bóng. Con thoi nhanh chóng to lớn làm cho hư không xung quanh chấn động, hiện ra vô số vết nứt đan xen lẫn nhau. Sau khi con thoi lớn khoảng 7-8 trượng, Liễu Minh mới đưa mắt đánh giá kỹ lưỡng. Nó thấy con thoi này mở đi một chút, rồi hóa thành một hư ảnh con thoi đâm mạnh vào trong không gian.